Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chọn chính xác nhất, Tiểu Hỏa trực tiếp nhục mạ Xích Long Mãng biết cái gì. Chung quanh những cái kia thiên linh tiên phủ đệ tử, đơn giản là giờ khóc giờ cười. Trước bọn họ đối Xích Long Mãng kính sợ vô cùng, giờ phút này thấy hắn bị ngoài ra một tôn thần thú mắng cẩu huyết phún đầu. Trong lòng dùng mọi cách không phải mùi vị, mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, chương 1063, Linh Huyền tầng 6. Tiểu Hỏa một phen, để cho Xích Long Mãng nhìn thẳng lên tới, có thể để cho thần thú cam tâm tình nguyện đi theo sau lưng hắn. Tuyệt đối có rất mạnh bản lãnh. Liễu Vô Tà còn đang đột phá, tạo thành chập chờn, để cho Xích Long Mãng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiên Linh Tiên phủ xây ban đầu, Xích Long Mãng ở nơi này tu luyện, hắn chứng kiến vô số người quật khởi, vậy chứng kiến nhiều thiên tài, xem Liễu Vô Tà cái loại này, chưa bao giờ gặp qua, đột phá nho nhỏ linh huyền cảnh mà thôi, tạo thành náo động, lại có thể so với cao cấp địa huyền cảnh. Hắn làm sao như thế khủng bố? Xích Long Mãng rốt cuộc biết, Tiểu Hỏa vì sao phải lựa chọn đi theo Liễu Vô Tà phía sau. Nghe được Xích Long Mãng khen ngợi đại ca ca, Tiểu Hỏa mặt đầy mênh mông tự đắc, đại ca ca thời điểm đột phá, không thích có người quấy rầy, ngươi đi cầm những người đó đều đuổi ra ngoài cho ta. Tiểu Hỏa nói xong, trên mình thả ra hơn nữa thuần tránh thần thú khí, hù được Xích Long Mãng run một cái, không dám vi phạm, lại chống lại đi xuống. Xích Long Mãng vạn năm tu vi, đem sẽ thất bại trong gang tấc. Xích Long Mãng thân thể một cái thay đổi, ánh mắt nhìn về phía bên bờ những cái kia thiên linh tiên phủ đệ tử. Dương ra miệng to, phun ra từng cổ một đợt khí, những đệ tử kia rối rít rớt đến ngoài ngàn thước, trực tiếp bị Xích Long Mãng cho cuốn bay, rất nhiều người ngã đầu óc quay cuồng, thậm chí đều quên người ở chỗ nào. Trong chớp mắt, Thiên Nguyệt Trì bốn phía khôi phục một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người ngồi ở chỗ này tu luyện. Tiểu Hỏa đối Xích Long Mãng cử động rất hài lòng, thân thể một chút xíu thu nhỏ lại, biến thành phổ thông hình dáng, nằm ở Liễu Vô Tà bên chân, cút xuống đi, không nên quấy rầy đại ca ca tu luyện, cùng hắn đột phá xong rồi từ dễ rời đi. Tiểu Hỏa biết Xích Long Mãng đang suy nghĩ gì, đại ca ca hấp thu linh khí tốc độ như vậy khủng bố, nếu là hút khô Thiên Nguyệt Trì, Xích Long Mãng cũng chưa có nơi dừng lại. Đạt được Tiểu Hỏa mệnh lệnh, Xích Long Mãng một mặt khóc tướng trở lại Thiên Nguyệt Trì đáy hồ, mong mỏi Liễu Vô Tà nhanh chóng đột phá kết thúc, từ nơi này rời đi. Không có Xích Long Mãng quấy rầy, Liễu Vô Tà tốc độ đột phá nhanh hơn, những cái kia bị cuốn bay đệ tử không dám tiến lên, chỉ có thể nằm sấp ở phía xa chú ý Thiên Nguyệt Trì nhất cử nhất động. CMN, đều là cái này Liễu Vô Tà, hại được ta đột phá thời khắc mấu chốt bị cắt đứt. Không thiếu đệ tử tức giận ngút trời, bọn họ đều ở đây Thiên Nguyệt Trì bên tu luyện, toàn bộ bị Xích Long Mãng cho đuổi ra ngoài, ta muốn giết hắn, là hắn hại được ta bị thương. Mới vừa rồi Xích Long Mãng công kích thời điểm, rất nhiều người trực tiếp rơi xuống thung lũng bên trong, thân thể thương thế rất nghiêm trọng, vô số thanh âm tức giận, ở dưới chân núi vang lên, chung quanh thanh âm, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, nhiều cực phẩm linh thạch nổ tung, hóa là chất lỏng xông vào Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà mượn Thiên Nguyệt Trì quy luật cùng linh khí, nhưng là Thái Hoang thôn thiên quyết quá kinh khủng, mỗi lần như cũ cần đại lượng cực phẩm linh thạch tới bổ sung, khí thế càng ngày càng mạnh, đã nhảy lên tới nhất đỉnh cấp. Chung quanh không gian không ngừng lật lan, nước hồ bắt đầu gầm thét. Xích Long Mãng ở đáy hồ mặt đầy bực bội, cũng không dám lại nhô ra. Hao tốn thời gian hai ngày, Liễu Vô Tà tu vi rốt cuộc củng cố lại, hít sâu một hơi, trên hư không linh khí toàn bộ biến mất. Thiên Nguyệt Trì trong thời gian ngắn rất khó khôi phục trước đậm đà như vậy linh khí cùng quy luật. Sau đó đem trong thân thể chọc khí khạc ra, Liễu Vô Tà cảm giác cả người tinh thần sảng khoái, từ mặt đất đứng lên, mở rộng một phen thân thể, cả người xương cốt giống như xào đậu vậy, phát ra từng cơn bạo minh tiếng, thoải mái. Liễu Vô Tà chỉ có thể dùng thoải mái tới hình dạng tâm tình của giờ khắc này, nhẹ nhàng quơ múa một tí quả đấm, không khí chung quanh truyền tới từng cơn rung động. Đứng ở đàng xa những người đó trên mặt toát ra vẻ kinh hãi, thật là mạnh, quy luật chập chờn giống vậy đều là linh huyền cảnh, chúng ta tới giữa làm sao có thể chênh lệch to lớn như vậy, thật là người so người tức chết người. Những cái kia thông thường thánh tử hận được răng đều ngứa, ít nhất tương lai một tháng Thiên Nguyệt Trì không thích hợp tiếp tục tu luyện, cần ân cần săn sóc một đoạn thời gian. Hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà tạo thành, đối Liễu Vô Tà tức giận cũng không dám tiến lên, trừ phi là cao cấp địa huyền cảnh tới. Theo đỉnh núi, Liễu Vô Tà theo đường cũ trở về, không dự định trở lại Thiên Môn Phong mà là chiều chủ đỉnh chạy tới, hắn muốn gặp phủ chủ một mặt. Không có ai tiến cử, người bất kỳ không thể nào thấy phủ chủ, phong trưởng lão đang bế quan. Liễu Vô Tà nghĩ đến Hàn Long, suy nghĩ một chút vẫn là thôi, hắn chất tử bởi vì mình hiện tại còn nằm ở hầm băng bên trong, phỏng đoán cũng không nguyện ý thấy mình, vậy thì tự nghĩ biện pháp. chân thực không được chỉ có thể mạnh xông, Liễu Vô Tà làm sao triều chủ đỉnh đi, đây chính là phủ chủ chỗ ở, ngọn núi chính cũng không phải rất lớn, mà là nó áp đảo cái khác trên ngọn núi, đơn độc trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, mới lộ vẻ được tương đối cao lớn, phủ chủ hàng năm bế quan, thiên linh tiên phủ thật ra thì lớn chuyện nhỏ, đều là tất cả đỉnh mình quản hạt, bất luận là ba đình, năm viện, vẫn là một động, tương tự với một cái tông môn vậy, rất nhiều người lặng lẽ đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Muốn biết hắn phải làm gì, đi thông ngọn núi chính chỉ có một con đường, rất nhiều người đã phát hiện Liễu Vô Tà ý đồ, hắn muốn làm gì, tự tiện xông vào ngọn núi chính, chỉ có một con đường chết, coi như là tất cả đỉnh phong chủ, muốn gặp được phủ chủ, đều phải trước thời hạn cho biết, đạt được phủ chủ cho phép, mới có thể tới, không có để ý bốn phía tiếng bàn luận, Liễu Vô Tà tốc độ cực nhanh, một lúc lâu sau, rốt cuộc đến ngọn núi chính dưới núi, ngọn núi chính yên tĩnh trôi lơ lửng ở trên bầu trời, giống như là một cái treo ngược trên không trung cái phếu. Từng tầng một tường vân, từ đỉnh núi phía dưới bay qua, thỉnh thoảng còn có thể thấy một hàng tiên hạc, theo ngọn núi chính phương hướng, đi ngang qua toàn bộ tiên linh tiên phủ, ngọn núi chính chung quanh không có cấm chế, chỉ cần không tiến vào khu vực nòng cốt, vậy không có ai can thiệp, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, hướng trên hư không lao đi, dự định mạnh xông ngọn núi chính, chỉ có như ấy, mới có thể thấy phủ chủ, đầu tiên là thiên tuyển người sự việc, thứ hai là muốn biết, làm sao mới có thể đi vào tinh vực, đến khi tinh vực đường đả thông, không biết năm nào tháng nào. Liễu Vô Tà chẳng muốn ngồi chờ chết, thân thể cấp tốc leo lên, ngọn núi chính trôi lơ lửng ở giữa không trung, bay vút đi lên, cũng cần một đoạn thời gian, mới vừa bay đến một nửa thời điểm, một cổ kinh khủng hơi thở, từ trên trời hạ xuống, thần dương kiếm, ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, lơ lửng một quả to lớn màu vàng thần kiếm, chính là đi tinh diệu thành cứu hắn thần dương kiếm, nơi này là ngọn núi chính, người bất kỳ không được bước vào, niệm tình ngươi lần đầu tiên mới phạm lần đầu, lập tức rời đi nơi này, thần dương kiếm lạnh như băng nói. Để cho Liễu Vô Tà mau rời đi, thần dương tiền bối, ta có chuyện muốn gặp phủ chủ, Liễu Vô Tà hướng thần dương kiếm ôm quyền, bất kể như thế nào, thần dương kiếm đối hắn có ân cứu mạng, không được, không có phủ chủ triệu hoán, người bất kỳ không được đi vào ngọn núi chính, thần dương kiếm không mang theo một chút tình cảm, hắn là thần kiếm, không phải là loài người, cũng không hiểu thất tình lục dục của con người, chỉ là dựa theo quy định làm việc, coi như Liễu Vô Tà cảm ơn hắn, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác, đây chính là binh khí cùng nhân loại tới giữa khác biệt. Ta đúng là có chuyện tìm phủ chủ, xin thần dương tiền bối châm trước một tí, Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, chính là không chịu rời đi, thần dương kiếm có chút nổi nóng, thả ra càng kinh khủng hơn thiên huyền thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, thân thể không ngừng hạ rơi xuống, Liễu Vô Tà bây giờ thực lực, căn bản không cách nào chống lại thiên huyền cảnh, thần dương kiếm một tia khí tức, là có thể chu diệt đỉnh cấp địa huyền cảnh, huống chi là Liễu Vô Tà, thiên lôi thần thể mở ra, lưu ly thánh y khóa lại thân xác, ngăn cản thần dương kiếm hơi thở. Ngọn núi chính dưới núi, đứng rất nhiều người, Liễu Vô Tà điên rồi sao, lại dám mạnh xông ngọn núi chính, thật không biết chữ chết viết như thế nào, phía dưới những người đó, lớn tiếng nghị luận, thần dương kiếm thả ra vạn trượng sạch bóng, phía dưới những người đó căn bản không thấy được thần dương kiếm cụ thể hình dáng. Chỉ có thể nhìn được một đoàn màu vàng sáng bóng, trôi lơ lửng ở giữa không trung trên, trời làm bậy, không thể trái, tự làm bậy, không thể sống, Liễu Vô Tà đây là tự tìm đường chết, thần dương kiếm khẳng định sẽ giết hắn. Mặc dù đám người không có thấy thần dương kiếm hình dáng, có thể khẳng định thả ra màu vàng sáng bóng chính là thần dương kiếm, những năm này cũng có người mạnh xông qua, không một ngoại lệ, toàn bộ bị thần dương kiếm nghiền chết, Liễu Vô Tà nếu không phải thiên tuyển người thân phận, thần dương kiếm chỉ sợ sớm đã ra tay, trên mình áp lực càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà thân thể còn đang không ngừng hạ rơi xuống. Thái Hoang thế giới chân khí bắt đầu lật lăn, mới đột phá linh huyền tầng 6, bị thiên huyền thế nghiền ép sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện mình tu vi hơn nữa tinh thuần, để cho hắn lên đây đi. Lúc này, một giọng già nua, từ thương khung truyền xuống, Liễu Vô Tà cùng thần dương kiếm cũng nghe rõ, duy chỉ có dưới đất những người đó không nghe được, còn ở có nhiều hứng thú xem, nghe được phủ chủ thanh âm, thần dương kiếm thu hồi khí thế, hóa là lau một cái màu vàng kiếm quang, tại chỗ biến mất, Liễu Vô Tà thân chịu áp lực nhất thời tiêu tán, không biết bất giác, mồ hôi ướt đẫm vạt áo, thần dương kiếm nếu quả thật muốn giết hắn, đã sớm là một cổ thi thể. Làm sao có thể còn có thể hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này. Điều động chân khí, đem trên thân thể mồ hôi lạnh bốc hơi hết, Liễu Vô Tà hóa là một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng trên chủ phong mặt lao đi. Cái gì? Thần dương kiếm lại để cho hắn đi lên. Phía dưới những đệ tử kia đang khổ đợi trước Liễu Vô Tà một đầu ngã xuống. Khi thấy Liễu Vô Tà tiếp tục đi lên bay, chấn động được đám người thân thể người liền đung đưa. Không thể nào, cái này không thể nào, phủ chủ làm sao có thể đi gặp một cái nho nhỏ linh huyền cảnh. Đã có truyền thừa đệ tử xuất hiện, liền bọn họ cũng không có tư cách thấy phủ chủ, Liễu Vô Tà có tài đức gì, có thể được phủ chủ tiếp gặp, hắn nhưng mà thiên tuyển người, nghe nói quan hệ đến đại lục chân võ tồn vong, Liễu Vô Tà là Thiên Tuyển người tin tức, đã truyền ra, rất nhiều người cũng đã biết, Thiên Tuyển người chính là một chuyện Tiếu Lâm, chỉ cần giết hắn, tự nhiên thay thế đối phương thân phận, có người khịt mũi coi thường, công khai giễu cợt Thiên Tuyển người chính là một chuyện Tiếu Lâm. Nói không sai, Thiên Tuyển người chỉ là một truyền thuyết, cũng không có căn cứ, chỉ là hắn thiên phú khá cao thôi, những người khác rối rít phụ họa, cho rằng tên này truyền thừa đệ tử nói không sai, chỉ cần giết Liễu Vô Tà là có thể thay thế đối phương thân phận, thậm chí cướp đoạt trên người hắn khí vận. Phía dưới nói chuyện, Liễu Vô Tà đã không nghe được, hắn đã cướp đến 9 tầng trời tận trên trời, trên chủ phong mặt là một tòa thật to sàn, phía trên còn trồng trọt một ít hiếm hoi cây cối, trên hư không cương phong lẫm liệt, người bình thường rất khó ở phía trên sinh tồn, hàng năm chịu đựng cương phong tập kích, đối thân xác mà nói, là một tầng khảo nghiệm cực lớn. Thần Dương kiếm cắm vào trên bình đài một tòa kiếm tường bên trong, trực tiếp không có vào đi vào, yên lặng tu luyện đi, ánh mắt càn quét một vòng, rất nhanh thấy một tòa động phủ lối vào. Liễu Vô Tà đường kính đi vào, mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, chương 1064, chân không cụ già. Liễu Vô Tà theo động phủ lối vào, đường kính đi vào, động phủ rất rộng rãi, vậy rất sáng ngời, hai bên trên vách đá, bởi vì hàng năm gặp phải cương phong ăn mòn, đổi được bóng loáng như gương, đi trên mặt đất, thỉnh thoảng có thể nghe được chân mình bước phát ra hồi âm. Động phủ không hề quá sâu, đi ước chừng hơn một phút cỡ đó, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, cương phong không cách nào tiến vào nơi đây. Phảng phất có một tầng vô hình bình phong che chở, đem cả tòa động phủ ngăn cách, còn như sinh trưởng ở trên bình đài những cây đó, trải qua vạn năm gió mạnh thổi phất, đã sớm đao thương bất nhập, giống vậy đao kiếm đều khó phá vỡ những cây đó. Phía trước xuất hiện một tòa lớn động phủ, bày biện rất đơn giản, trừ một ít đơn sơ bàn ghế, chỉ còn lại một cái bồ đoàn, phía trên ngồi một tên cụ già 60, rất già, vô cùng lão, râu đã kéo tới trên mặt đất, lông mày rũ ở mình trên đầu gối, mi mắt rũ thấp, không cảm giác được một chút chập chờn. Chỉ như vậy một tôn ông già, yên tĩnh ngồi ở Liễu Vô Tà trước mặt, Thiên Linh Tiên Phủ phủ chủ, ở người thường xem ra, nhất định tràn đầy thần bí, trên mình tản mát ra vô biên uy nghiêm, đạt tới hắn tầng thứ này, đã đứng tại đại lục nhất đỉnh cấp, nắm giữ vô số người sống chết. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà từ Thiên Linh Tiên Phủ phủ chủ trên mình, không cảm giác được một chút áp lực, ngồi đi, phủ chủ mở mắt ra mảnh, một cái bồ đoàn vô căn cứ xuất hiện, rơi vào trước mặt hắn năm, em mở ra, tỏ ý Liễu Vô Tà ngồi xuống nói. Đi tới bồ đoàn trước mặt, Liễu Vô Tà cung kính ngồi xuống, Liễu Vô Tà cái này mới chính thức quan sát trước mắt ông già. Giống như là một cái bóng tròn, cũng giống là một đoàn hư không, duy chỉ có không giống một người, phủ chủ tu vi rất sâu, Liễu Vô Tà dò xét không tới, đã chạm tới mảnh thiên địa này nhất đỉnh cấp, cùng đại lục chân võ thậm chí hòa làm một thể, đệ tử Liễu Vô Tà, bái kiến phủ chủ, chuyện thứ nhất, Liễu Vô Tà khom người thi lễ, nên có lễ phép, tuyệt không thể thiếu, thời khắc mấu chốt, phủ chủ để cho Thần Dương kiếm ra tay. Cứu mình, phần nhân tình này, Liễu Vô Tà nhớ trong lòng, nói đi, muốn biết chút gì, phủ chủ giọng rất hòa ái, không cảm giác được một chút áp lực, không giống như là đối mặt Thần Dương kiếm, cảm thụ vậy vô biên thiên huyền khí, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, thiên đạo thần thư mở ra, xuất hiện sau lưng từng đạo vầng sáng, để cho phủ chủ ánh mắt sáng lên, giống như chư thần trói lọi, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại. Hai vấn đề, thứ nhất, như thế nào mới có thể tiến vào tinh vực, thứ hai, Thiên Linh Tiên Phủ có người muốn giết ta. Người này là ai? Liễu Vô Tà đến tìm phủ chủ, chỉ có hai vấn đề, còn như tu vi, đại lục chân võ vẫn chưa có người nào có tư cách hướng dẫn hắn. Sạch sẽ, trực tiếp, không có dư thừa phồn chi mà tiết, tiến vào tinh vực, vì Hàn gia, phủ chủ khóe mắt hơi dơ lên, hướng Liễu Vô Tà hỏi, cũng không phải, Liễu Vô Tà đã biết Hàn gia cùng Thiên Linh Tiên Phủ còn có Long Hoàng Học Viện quan hệ giữa. Bọn họ ba nhà hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ đại lục chân võ, nghĩ hết tất cả biện pháp, trở lại tinh vực, Hàn gia là phong linh vệ. Thủ hộ linh người, cũng không thực quyền, nhưng Hàn gia địa vị, tuyệt đối không thể khinh thường. Phủ chủ gật đầu một cái, tựa hồ rõ ràng Liễu Vô Tà ý tứ trong lời nói. Ngươi muốn cứu Hàn gia đứa nhỏ, đúng là chỉ có tiến vào tinh vực một con đường, mà Long Nguyên Thảo, cũng chỉ có Thiên Long Tông Tu Di Sơn mới biết sinh trưởng. Phủ chủ trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, xin phủ chủ cho biết, nhìn như còn có Hàn phi tử còn có mấy năm tuổi thọ. Đối với tu sĩ mà nói, thoáng một cái vừa qua, Liễu Vô Tà hiện tại cũng không dám độ sâu bế quan. Lo lắng một cái bế quan, tốt mấy năm trôi qua, ta cũng không biết như thế nào tiến vào tinh vực, nhưng là từng có người hẳn có thể giúp ngươi. Phủ chủ lắc đầu một cái, liền hắn cũng không biết như thế nào tiến vào tinh vực. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, phủ chủ hẳn đã đứng ở nơi này cái đại lộ nhất đỉnh cấp. Chẳng lẽ còn có hắn không biết sự việc? Ai? Liễu Vô Tà nhanh chóng hỏi. Bất luận là ai, hắn vậy phải nghĩ biện pháp từ hắn trong miệng đạt được. Chân không cụ già, phủ chủ nói ra bốn người, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày. Hắn tới bên trong Thần Châu cũng có hơn một năm thời gian. Chưa nói tới rất quen thuộc, nhưng là bên trong Thần Châu đại khái cao thủ hàng đầu. Liền như lòng bàn tay, chân không cụ già hắn chưa từng nghe qua. Xin phủ chủ minh giám, Liễu Vô Tà tiếp tục khom người một cái, để cho phủ chủ nói kỹ lưỡng hơn một ít, chân không cụ già hiện ở nơi nào, như thế nào mới có thể thấy hắn, đi đông vực đi, thử vận khí một chút, có lẽ có thể tìm được. Phủ chủ có thể nói cho Liễu Vô Tà chỉ có nhiều người như vậy, còn như có thể hay không thấy, còn phải xem cơ duyên. Đông vực, Liễu Vô Tà âm thầm ghi lại, đông vực rất lớn, tuy không đạt tới bên trong Thần Châu, nhưng muốn so với nam vực lớn rất nhiều. Trọng yếu nhất, đông vực vô cùng là thần bí, đó là một cái thần bí khu vực, bình thường rất ít cùng bên trong Thần Châu lui tới, không giống như là nam vực cùng Bắc Thành, còn có Tây Hoang, cùng bên trong Thần Châu đều có muôn hình vạn trạng liên hệ. Duy chỉ có đông vực, tin tức quá ít, đông vực tu sĩ sẽ không tới bên trong Thần Châu, mà bên trong Thần Châu tu sĩ cũng sẽ không đi đông vực. Xin phủ chủ nói cho ta, Thiên Linh Tiên phủ rốt cuộc là người nào muốn giết ta? Lúc nói chuyện, Liễu Vô Tà còn hướng phủ chủ trừng mắt nhìn. Ánh mắt cảnh giác nhìn một cái bốn phía, ngay đó ở trên trời cửa đài tu luyện, xuất hiện hắc y nhân thần bí, vẫn muốn cùng hắn hợp tác, rốt cuộc người này là ai? Nếu phát sinh ở Thiên Linh Tiên phủ chủ không có thể không biết, sau này ngươi liền sẽ từ từ biết, nếu như không có chuyện gì, lui ra đi. Phủ chủ khoát tay một cái, tỏ ý Liễu Vô Tà có thể rời đi, còn như hắc y nhân là ai, phủ chủ cũng không nói tới, muốn tiếp tục mở miệng, phủ chủ đã nhắm hai mắt lại, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là từ bồ đoàn đứng lên, rời đi động phủ, thân thể nhảy một cái, biến mất ở trên chủ phong, chạy thẳng tới dưới đất. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, một tôn người áo bào đen xuất hiện ở phủ chủ trước mặt. Nếu như Liễu Vô Tà ở chỗ này, nhất định nhận ra tên này hắc y nhân là ai, chính là ngày đó ở trên trời cửa đài cần phải cùng hắn hợp tác tên quần áo đen kia. Ngươi tin tưởng hắn có thể đi vào tinh vực sao? Hắc y nhân ánh mắt nhìn về phía phủ chủ, giọng lạnh như băng, không mang theo một chút tình cảm. Thiên đạo tự có định số. Hắn vừa là thiên đạo, tự có hắn định số. Phủ chủ không có mở mắt ra, thanh âm chợt trái chợt phải, ở trong động phủ vang vọng, ta muốn giết hắn, ngươi không ngăn cản được ta. Hắc y nhân nói xong, thần bí tại chỗ biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua như nhau. Động phủ khôi phục lại bình tĩnh, phủ chủ mở hai mắt ra, trong mắt bên trong toát ra một chút vẻ thống khổ. Kỳ quái chính là, mới vừa rồi từ thân cao, vẫn là thể hình, cùng với giọng nói, phủ chủ cùng hắc y nhân hoàn toàn nhất trí, duy nhất khác biệt, hắc y nhân lạnh hơn, sát ý lăng nhiên, mà phủ chủ giọng ôn hòa, giống như là hai cái trình độ cao nhất, để cho người lại là không nghĩ ra. Thần Dương kiếm ngay tại trên chủ phong, nếu có người tới, hắn không thể nào không ngăn cản, mặc cho hắc y nhân tiến vào động phủ. Quỷ dị, quá quỷ dị, tất cả mọi chuyện luôn có giải khai bí ẩn. Ngày hôm đó, Liễu Vô Tà trở về mặt đất trên, chung quanh còn có rất nhiều người không có tản đi, chỉ trò, nhưng không ai dám lên trước. Hắn hung danh đã truyền khắp thiên hạ, không người không biết. Hơn nữa thiên đạo hội đan dược đã bày, liền đứa bé 3 tuổi đều biết Liễu Vô Tà tồn tại. Theo đường núi, Liễu Vô Tà chuẩn bị trở lại Thiên Môn Phong nghỉ ngơi một ngày, lên đường đi đông vực. Thời gian gấp, hắn phải nhanh một chút tìm được chân không cụ già, dò thăm như thế nào tiến vào tinh vực biện pháp. Xuyên qua một cái dãy núi, người đi đường tràn vào thiếu. Thiên Linh Tiên phủ rất lớn, trừ 7 đỉnh ra còn có rất nhiều đỉnh núi cũng không có người ở. Nguyệt vùng dãy núi đều là thuộc về Thiên Linh Tiên phủ phạm vi. Quý Lô An, ngươi không trốn thoát được, nhanh chóng chịu chết đi. Xa xa một ngọn núi cốc bên trong truyền tới nhỏ nhẹ tiếng đánh nhau, người bình thường phát hiện không tới, thanh âm rất bí mật. Hơn nữa nơi đây thuộc về khu không người, cũng không lại có bao nhiêu người tới. Thiên Môn Phong thuộc về Thiên Linh Tiên phủ bên bờ địa điểm, không giống như là cái khác đỉnh núi, căn bản đều ở đây Thiên Linh Tiên phủ khu vực trung gian. Liễu Vô Tà nghe được thanh âm rất nhỏ, bắt đầu cũng không thèm để ý, nghe được Quý Lô An ba chữ thời điểm hơi nhíu mày, danh tự này hắn nhớ. Ban đầu gia nhập Thiên Linh Tiên phủ thời điểm, hắn thi thể bị Miêu Hàn Hiên chôn, là Tiểu Hỏa đem phát hiện, sau đó bởi vì chuyện này, Liễu Vô Tà còn đắc tội Miêu Hàn Hiên, bắt đầu một đoạn thời gian, Miêu Hàn Hiên cho Liễu Vô Tà mang tới không thiếu phiền toái, còn phái tới không thiếu cao thủ âm thầm chặn đánh, Liễu Vô Tà vẫn không có dành ra công phu đi đối phó Miêu Hàn Hiên. Ngày đó hắn nhưng mà thề, không giết Miêu Hàn Hiên, quyết không bỏ qua, trong linh hồn còn có một đạo dấu vết trói buộc hắn. Miêu Hàn Hiên không chết, hắn tu vi sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề, là Miêu Hàn Hiên cái đó lão rác rưởi để cho các ngươi tới giết ta đi. Là Quý Lô An thanh âm, Liễu Vô Tà lần này nghe rõ, thân thể thoáng một cái hướng tòa kia bí ẩn thung lũng lao đi. Nơi đây thật đúng là một nơi không tệ giết người nơi, xem trước khi tới không ít người ở chỗ này giải quyết qua tư nhân tranh đấu. Bốn bề toàn núi, hơn nữa trong thung lũng thanh âm rất khó truyền ra ngoài, coi như phát sinh đánh nhau, người bên ngoài vậy không nghe được. Nếu không phải Liễu Vô Tà thính giác bén nhạy, phỏng đoán vậy hiểu sai qua, thung lũng chỗ sâu là rừng cây rậm rạp, bên trong đứng ba tên nam tử, Quý Lô An trên mình rất nhiều tổn thương, xem ra đã bị bọn họ vây công một đoạn thời gian rất dài. Ngươi biết còn hỏi, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Hai người đỉnh cấp linh huyền cảnh, đánh từ hai mặt, phân biệt công kích Quý Lô An hai bên trái phải. Hơn một năm không gặp, Quý Lô An trưởng thành rất nhiều, cũng không quá cao cấp linh huyền cảnh mà thôi, căn bản không phải đỉnh cấp linh huyền cảnh đối thủ. Quý Lô An cùng Miêu Hàn Hiên ân oán giữa, Liễu Vô Tà đã sớm biết, Miêu Hàn Hiên chính là khoác da người ma quỷ. Liễu Vô Tà rơi xuống, đạp lá khô, từng bước một hướng trong sân đi tới. Ai, ba người cũng cảnh giác, nhất là Quý Lô An đối diện hai người nam tử, một mặt cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Ngươi là ai, vì sao phải chạy đến nơi này? Hai người cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, lạnh như băng hỏi, ngược lại là Quý Lô An. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, trên mặt toát ra một chút vẻ khác thường. Đến gần hai năm, Quý Lô An thiếu chút nữa không có nhận ra Liễu Vô Tà. Cái này hai năm tới, Liễu Vô Tà biến hóa cực lớn, đại khái đường danh còn ở, chính là góc cạnh hơn nữa rõ ràng, cặp mắt lại là sắc bén, trên người tán phát ra như vậy uy nghiêm của cấp trên, để cho bọn họ cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Quý huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Liễu Vô Tà hướng Quý Lô An hỏi. Quý Lô An gặp gỡ, Liễu Vô Tà biểu hiện sâu sắc đồng tình, của mình thích tiểu sư muội, lại bị sư phụ chiếm đoạt, mỗi ngày còn muốn bị Miêu Hàn Hiên người kia mặt cầm thú cho hành hạ. Những năm này Quý Lô An vô số lần nếu muốn báo thù, toàn bộ thất bại, nhiều lần suýt nữa chết ở Miêu Hàn Hiên trong tay. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1065, cứu người. À, Quý Lô An nồng nặc than thở một tiếng, từ hắn biểu tình trên mặt, còn có thân hình gầy gò, không khó nhìn ra, cái này hai năm hắn qua rất không dễ dàng, ta rốt cuộc thu được cái đó cầm thú tất cả chứng cớ. Kết quả bị hắn phát hiện, liền phái người tới giết liền ta diệt khẩu, than thở sau đó, Quý Lô An bất đắc dĩ nói, những năm này hắn một mực âm thầm thu góp Miêu Hàn Hiên chứng cớ. Nếu tu vi không cách nào đuổi kịp Miêu Hàn Hiên, vậy thì để cho hắn thân bại danh liệt, ai có thể nghĩ đến, vẫn bị Miêu Hàn Hiên phát hiện, phái tới cao thủ, đem hắn diệt khẩu. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đại khái đã đoán được, ở Thiên Linh Tiên phủ bên trong, Miêu Hàn Hiên không dám ra tay đánh chết Quý Lô An, để tránh lưu lại mượn cớ, dẫu sao Quý Lô An là đệ tử của hắn, chỉ có thể giả tại tay người khác, tiêu diệt Quý Lô An, như vậy hắn tất cả chuyện xấu xa, cũng sẽ không bị người phát hiện. Cái này hai năm tới, Quý Lô An không dám ra cửa, không dám đi ra ngoài lịch luyện, một mực yên lặng lặng lẽ ở Thiên Linh Tiên phủ, chỉ cần hắn vừa rời đi, Miêu Hàn Hiên liền sẽ phái người tới giết hắn. Thằng nhóc, ngươi muốn xen vào việc của người khác, vậy công Quý Lô An hai người đã nhìn ra, Liễu Vô Tà cùng Quý Lô An lẫn nhau biết, hơn nữa còn biết rất nhiều Miêu trưởng lão sự việc, đã như vậy, vậy thì cùng nhau giết chết, tuyệt đối không thể lưu. Nói xong, phía bên phải nam tử, từng bước một hướng Liễu Vô Tà ép tới gần, nho nhỏ linh huyền tầng 6 mà thôi, hắn còn không để vào mắt, các ngươi tự vận đi. Linh huyền cảnh ở Liễu Vô Tà trong mắt, đã là con kiến hôi vậy tồn tại, không để được giết bọn họ tính chất. Thằng nhóc, ngươi đủ cuồng ngông, ăn ta một kiếm nói sau. Xuất thủ nam tử, bị Liễu Vô Tà buồn cười, ai cho Liễu Vô Tà lá gan lớn như vậy, lại dám miệng ra cuồng ngôn. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm trong tay giống như rắn độc vậy, hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng đâm tới. Liễu huynh, chú ý, Quý Lô An vội vàng nhắc nhở, để cho hắn chú ý. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thậm chí liền tránh ý cũng không có. Xuất thủ nam tử, trên mặt lộ ra một chút cười gằn, tựa như thấy Liễu Vô Tà chết ở dưới kiếm của mình hình dáng. Làm trường kiếm khoảng cách Liễu Vô Tà còn có một m chi diêu thời điểm, đột nhiên định cách ở, bất luận là trường kiếm, vẫn là ra tay chàng trai thân thể, định cách tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, cái này để cho ngoài ra tên kia nam tử, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chết, Liễu Vô Tà chỉ là nhẹ nhàng nói một chữ. Xuất thủ nam tử, thân thể đột nhiên nổ lên, không sai, chính là nổ lên, hóa là một đoàn xương máu, biến mất vô ảnh vô tung. Đây chính là không gian lớn thuật nghiền ép phương thức, lợi dụng không gian đem tên nam tử này tử sống sờ sờ chen bể, liền nguyên thần của hắn còn có xương cốt toàn bộ biến mất. Kinh khủng như vậy giết người thủ đoạn, để cho người sợ hãi. Còn dư lại tên kia nam tử hù được trực tiếp quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, nơi nào còn có dũng khí phản kháng, van cầu ngươi không nên giết ta. Nam tử đảo đầu như tỏi, khẩn cầu Liễu Vô Tà có thể tha hắn một mạng. Ngươi có biết ta là ai không? Liễu Vô Tà trên mặt không buồn không vui, lẳng lặng nhìn tên nam tử này tử. Nam tử mờ mịt lắc đầu một cái, hắn đối Liễu Vô Tà không có một chút ấn tượng. Ta kêu Liễu Vô Tà, bây giờ biết ta là ai sao? Liễu Vô Tà vẫn là giọng bình thản, nhưng là rơi vào chàng trai trong tai, người sau thân thể bắt đầu run rẩy. Ta chết không oan. Nam tử cười khổ một tiếng, biết Liễu Vô Tà thân phận sau đó ngược lại bình thường trở lại. Người thật sự chết không oan. Miêu Hàn Hiên cho các ngươi giết người danh sách, ta phải xếp vị thứ nhất đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ ác liệt. Miêu Hàn Hiên lung lạc liền không ít người bí mật thay hắn làm việc, muốn nhất diệt trừ người kia cũng không phải là Quý Lô An mà là Liễu Vô Tà. cho nên nam tử nghe được Liễu Vô Tà thân phận sau đó thừa nhận tự tử không oan, bởi vì sớm muộn có một ngày sẽ đối với Liễu Vô Tà động thủ, bọn họ tới giữa không tránh được sống chết tỷ đấu. Ngươi thật sự xếp hạng vị thứ nhất, chỉ là không nghĩ tới ngươi tu vi ngắn ngủi 2 năm, ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Nam tử thừa nhận, giết người trong danh sách Liễu Vô Tà đúng là xếp hạng thứ nhất, tự vận đi. Liễu Vô Tà không có động thủ, để cho hắn tự mình giải quyết. Nam tử cười khổ một tiếng, cầm lên trường kiếm vạch qua cổ, máu tươi phun ra, đa tạ Liễu huynh trượng nghĩa ra tay. Quý Lô An liền vội vàng tiến lên cảm ơn, hôm nay không có Liễu Vô Tà, hắn có thể đã chết ở hai bọn họ trong tay người, đến lúc đó ai thay tiểu sư muội trả thù. Đi, đi tìm Miêu Hàn Hiên, nếu hắn là Miêu Hàn Hiên muốn nhất giết được người kia, vậy lượng ngày không bằng gặp ngày, hôm nay liền giải quyết cùng Miêu Hàn Hiên ân oán giữa. Đột phá linh huyền tầng 6, Liễu Vô Tà mặc dù không phải là đỉnh cấp địa huyền cảnh đối thủ, nhưng cũng không sợ, coi như không thể giết chết Miêu Hàn Hiên, cũng phải để cho hắn thân bại danh liệt, hoàn toàn trở thành con chuột qua đường. Liễu huynh, Miêu Hàn Hiên thực lực cường đại, chúng ta như vậy đi, sợ rằng rất nguy hiểm. Quý Lô An ngược lại không sợ, chủ yếu là sợ làm liên lụy Liễu Vô Tà. Miêu Hàn Hiên là cao cấp địa huyền cảnh, lại là Thiên Long đỉnh trưởng lão, thân phận địa vị cao quý, ta đã liên lạc những người khác, hôm nay liền cứu ra ngươi tiểu sư muội, còn như Miêu Hàn Hiên, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Nói xong, hướng bên ngoài sơn cốc đi tới, Quý Lô An nửa tin nửa ngờ, vẫn là đi theo lên, một khi gặp nguy hiểm, hắn sẽ dùng mình sinh mạng tới kéo Miêu Hàn Hiên, cho Liễu huynh chạy trốn cơ hội. Theo đường núi, Liễu Vô Tà vòng trở lại, chưa có trở lại Thiên Môn Phong. Một lúc lâu sau, hai bọn họ người đứng ở Thiên Long đỉnh dưới chân núi. Quý Lô An ở phía trước dẫn đường, rất nhanh đến nửa đỉnh núi vị trí. Liễu Vô Tà, ngươi là Thiên Môn Phong đệ tử, ai để cho ngươi ngày qua Long đỉnh? Liễu Vô Tà mới vừa gia nhập Thiên Linh Tiên phủ thời điểm, ở Hối Tinh Cốc từng có một tràng hội giao lưu, lúc ấy Liễu Vô Tà liên tục chém chết mấy tên Thiên Long đỉnh đệ tử, lại đánh Hà trưởng lão bạt tai, để cho Thiên Long đỉnh mất hết mặt mũi mặt. Về sau mấy lần tranh đấu, Thiên Long đỉnh cũng rơi vào hạ phong, bị Thiên Môn Phong nghiền ép. Các ngươi muốn ngăn cản ta? Liễu Vô Tà ánh mắt giống như nghiêm túc gai, nhìn về phía cản đường hai người nam tử, sát ý lăng nhiên. Thiên Linh Tiên phủ phần lớn đệ tử cùng tứ đại gia tộc, Xích Long giáo, Huyền Vân Tông đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhất là Thiên Môn Phong, đại đa số đệ tử cũng đến từ Huyền Vân Tông cùng Ngũ Hành Môn, còn có Xích Long giáo. Giữa bọn họ ân oán đã sớm không phải bí mật gì, ngươi còn dám đi về trước một bước, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngăn lại Liễu Vô Tà hai người nam tử thực lực không địch lại, đều là đỉnh cấp linh huyền cảnh, cũng không dám tùy tiện động thủ. Liễu Vô Tà chém chết địa huyền cảnh sự việc đã sớm không phải bí mật gì, vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao đối với ta không khách khí. Liễu Vô Tà đột nhiên cười híp mắt nhìn về phía bọn họ, thời gian gấp, để tránh Quý Lô An tiểu sư muội gặp bất trắc, Miêu Hàn Hiên nếu là biết mình tới, làm không tốt sẽ giết người diệt khẩu, hoàn toàn hủy diệt chứng cớ, cho nên Liễu Vô Tà muốn cướp ở Miêu Hàn Hiên giết người trước, cứu Quý Lô An tiểu sư muội. Hai người cản đường đệ tử bị đăng hỏi, vừa không dám ra tay, lại không dám tránh ra tay sợ bị Liễu Vô Tà giết chết, tránh ra mất hết mặt mũi mặt. Liễu Vô Tà, ngươi đừng có cuồng ngông, nơi này là Thiên Long đỉnh, nhưng mà có địa huyền cảnh trưởng lão trấn giữ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phía bên phải nam tử giọng tương đối mạnh hoành, để cho Liễu Vô Tà mau rời đi. Lan, Liễu Vô Tà bàn tay phất một cái, hai người cản đường nam tử trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị Liễu Vô Tà cuốn đi, thật là om sòm. Nói xong, để cho Quý Lô An tiếp tục dẫn đường, xa xa còn đứng rất nhiều người, cũng không dám gần trước, mặc cho Liễu Vô Tà hai người rời đi. Liễu Vô Tà tới Thiên Long đỉnh sự việc nhanh chóng truyền ra, nhiều đệ tử tại chiều bên này tụ tập, ngắn ngủi mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà sau lưng đi theo một đám người, mỗi cái người đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, nhất là mới vừa rồi bị Liễu Vô Tà tung bay hai người nam tử, hận được cắn răng nghiến lợi. Bọn họ nhưng mà cao cấp linh huyền cảnh, cũng không phải là Liễu Vô Tà nhất hợp chi địch, đây nếu là truyền đi, bọn họ sau này không có mặt gặp người. Liễu Vô Tà mạnh xông Thiên Long đỉnh sự việc rất nhanh ở Thiên Linh Tiên phủ truyền ra, cái khác đỉnh núi đệ tử rối rít chạy tới, muốn thấy kết quả, cái này Liễu Vô Tà lại phải nháo vậy một ra. Mới từ ngọn núi chính trở về không lâu, lại chạy đến Thiên Long đỉnh tới gây chuyện. Liễu Vô Tà đi ngọn núi chính sự việc đã bị rất nhiều người biết được, chính là trước mặt đỉnh ngọn núi kia, lúc bình thường không có Miêu Hàn Hiên mệnh lệnh, người bất kỳ không được đặt chân. Quý Lô An chỉ hướng trước mặt một tòa núi nhỏ đỉnh, nơi đó chính là Miêu Hàn Hiên chỗ ở, mỗi trưởng lão đều có mình độc lập ngọn núi nhỏ. Đi, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, giống như một đạo sao rơi, trực tiếp rơi vào Miêu Hàn Hiên cư trú trên ngọn núi. Nhanh vô cùng, còn không cùng đám người kịp phản ứng, Liễu Vô Tà sớm đã tại chỗ biến mất, Mạnh Sông trưởng lão đỉnh, đây chính là tội chết, coi như bị đánh chết, cao tầng cũng sẽ không nói gì. Xa xa những đệ tử kia phát ra một tiếng thét kinh hãi, bị Liễu Vô Tà cử động sợ ngây người. Leo Thiên Môn Phong thời điểm, Liễu Vô Tà đã sớm sử dụng quỷ đồng thuật tra xét Miêu Hàn Hiên cư trú viện tử, hắn cũng không ở nơi này. Quý Lô An rất nhanh đi theo Liễu Vô Tà sau lưng cùng rơi xuống, nhìn vừa quen thuộc lại hoàn cảnh xa lạ, Quý Lô An tim cũng đang rỉ máu. Thi triển quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà rất nhanh tìm tòi lần toàn bộ đỉnh núi, cứu người trước. Liễu Vô Tà nhanh chóng xuyên qua từng ngọn sân nhỏ, tiến vào chỗ sâu, trừ hai bọn họ người ra, toàn bộ đỉnh núi lại cũng không có thấy những người khác. Miêu Hàn Hiên một mực thích sống một mình. Hai người đứng ở một tòa trước cửa, cả tòa gian nhà đều bị cấm chế bao trùm. Quý Lô An liên tục chém nhiều lần, cấm chế không nhúc nhích tí nào, truyền tới từng cơn tiếng lạch cạch. Tiểu sư muội nhất định bị kẹt ở bên trong. Quý Lô An rất là nóng nảy. Liễu Vô Tà sử dụng tà nhận, ánh mắt đông lại một cái, hung hãn chém xuống, rắc rắc, tất cả cấm chế toàn bộ nổ tung, biến mất vô ảnh vô tung. Miêu Hàn Hiên giờ phút này đang cùng phần Thiên Đình trưởng lão uống trà, cấm chế biến mất một khắc kia, mặt liền biến sắc, nhanh chóng đứng dậy, thậm chí không kịp cùng phần Thiên Đình trưởng lão chào hỏi, tại chỗ biến mất. Mất đi cấm chế sau đó, Quý Lô An đá văng ra cửa, nhanh chóng tiến vào gian nhà. Bên trong trang sức đặc biệt xa hoa lãng phí, giống như đế hoàng cung điện, mềm mại thảm trải sàn. Bên trong phòng bày biện cùng thế tục giới đế vương giống nhau như đúc, một tôn long sàng trưng bày ở bên trong phòng vị trí chính giữa. Long sàng bên trên ngồi một tên cô gái trẻ tuổi, mặt mũi tiều tụy, có thể nhìn ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô gái này trước nhất định là một mỹ nhân tuyệt thế, chỉ là sắc mặt vàng khè, cộng thêm lâu dài không thấy được ánh mặt trời, lộ vẻ được cả người rất uể oải. Tiểu sư muội, ta tới cứu ngươi. Quý Lô An một cái đi nhanh xông lên, ôm cô gái trên giường. Thấy Quý Lô An, cô gái nước mắt xoạt một tiếng chảy xuống. Ngươi không nên tới, ngươi đi mau. Cô gái đẩy ra Quý Lô An, để cho hắn đi mau. Năm đó nàng cam tâm tình nguyện tự mình hy sinh, mới cứu Quý Lô An một mạng, chẳng muốn để cho hắn uổng công chết ở chỗ này. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 1066, đối chiến đỉnh cấp địa huyền. Quý Lô An sư muội kêu Thiệu Thiến, dùng sức cầm Quý Lô An đẩy ra ngoài, để cho hắn đi nhanh lên. Thừa dịp Miêu Hàn Hiên còn chưa có trở lại, còn có cơ hội chạy đi. Đến khi Miêu Hàn Hiên trở về, bọn họ đều phải chết. Ta không đi, phải đi chúng ta cùng đi. Quý Lô An chạy tiến lên, ôm lấy Thiệu Thiến thân thể, phải dẫn nàng cùng nhau đi xa cao bay, rời đi Thiên Linh Tiên Phủ, tìm được một cái địa phương không người sinh hoạt, quên nơi này phát sinh hết thảy sự việc. Liễu Vô Tà không lên tiếng, ánh mắt hướng bốn phía quan sát. Gian nhà rất lớn, trang sức nguy nga lộng lẫy, trừ long sàng ra, còn có ngai vàng, long bào. Xem ra cái này Miêu Hàn Hiên rất thích nắm trong tay thiên hạ cảm giác. Miêu Hàn Hiên thân phận vô cùng ít người biết, hắn là từ thế tục giới từng bước một đứng lên, từ nhỏ nguyện vọng chính là thành tựu đế vương vị, lấy hắn bây giờ tu vi trở lại thế tục giới, ung dung lên làm đế hoàng cũng đã mất đi ý nghĩa. Địa huyệt cảnh đến thế tục giới, không gian quy luật căn bản không chịu nổi, sẽ chia năm xẻ bảy, chỉ có thể ở bên trong thần châu bố trí một cái như vậy cảnh tượng, cũng coi là trò chuyện dẹp an ủi thôi. Liễu Vô Tà đường kính hướng một tòa vách tường đi tới, treo trên vách tường một bức kỳ quái bức họa. Bức họa là một tên người đàn ông trung niên, tư thế oai hùng hiên ngang, cũng không phải là Miêu Hàn Hiên. Bức họa có cổ quái. Liễu Vô Tà đưa tay đem bức họa tháo xuống, sử dụng quỷ đồng thuật tìm bức họa ở giữa bí mật. Rất nhanh, Liễu Vô Tà phát hiện bức họa bên trong vẫn còn có lớp ghép, để cho hắn rất là giật mình. Mới vừa rồi hắn chính là thông qua quỷ đồng thuật phát hiện bức họa có linh khí nhàn nhạt chập chờn, không giống là bình thường bức họa. Một người đàn ông phòng ngủ, nếu như là treo mấy bức người đẹp bức họa, ngược lại cũng bình thường, lại treo một cái như này mỹ nam tử, đúng là không nghĩ ra. Cho nên Liễu Vô Tà mới thời gian đầu tiên nghĩ đến bức họa này xem có mờ ám, đem bức họa nhẹ nhàng xé ra một vết thương, một quả mỏng như cánh ve màu trắng tờ giấy từ bên trong rớt xuống. Đây cũng không phải là tờ giấy, mà là dùng biển sâu ra cá chế tạo thành, mỏng vô cùng, nhưng vô cùng bền bỉ, vậy đao kiếm đều khó đem cắt ra. Đưa tay đem tờ giấy mở ra, phía trên xuất hiện một bức bản đồ. Đây là bản đồ bảo tàng. Liễu Vô Tà nghi hoặc nói, trên tờ giấy vẽ bản đồ, Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua, cũng không là Nam Vực, cũng không phải Tây Hoang, cũng không phải Bắc Thành, càng không phải là bên trong Thần Châu. Mặc dù Liễu Vô Tà không có đặt chân qua bên trong Thần Châu mỗi một tấc đất, nhưng gặp qua bên trong Thần Châu toàn thân bản đồ. Trong tay cái này tấm bản đồ bảo tàng trên, xuất hiện một tòa kỳ quái đỉnh núi, đen nhánh vô cùng, thấm vào một cổ nhàn nhạt ma tính, cách biển sâu ra cá, Liễu Vô Tà cũng có thể cảm nhận được ngập trời ma khí. Chẳng lẽ nơi này là ma giới? Liễu Vô Tà âm thầm suy đoán, bỏ mặc có hay không dùng, Miêu Hàn Hiên siêu tầm lâu như vậy, nhất định là bảo bối, sau này có cơ hội, lại đi tìm là được. Đem bức họa treo trở về, nhìn như cũng không không cùng, chỉ là phía trên linh tính biến mất không thiếu. Mà lúc này Quý Lô An đã ôm trước Thiệu Thiến đi ra phía ngoài. Quý sư huynh, ngươi đi nhanh đi, không cần để ý ta. Thiệu Thiến nói chuyện có chút tức giận không có sức, những năm này tu vi cũng trì hoãn xuống, thể chất rất yếu. Ta nói, chúng ta cùng đi ra khỏi nơi này. Quý Lô An đã sai rồi một lần, chẳng muốn lại sai lần thứ hai. Hôm nay cho dù chết, cũng phải cùng tiểu sư muội chết cùng một chỗ. Ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng sống trước rời đi nơi này. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài truyền vào, Miêu Hàn Hiên đuổi về. Cấm chế tan vỡ một khắc kia, Miêu Hàn Hiên liền cảm ứng được, mỗi một đạo cấm chế đều là Miêu Hàn Hiên tự tay bố trí, cùng tâm thần mình tương liên. Bọn họ vừa mới tới thời điểm, liền có phản ứng, lúc ấy không coi ra gì, có thể phá giải hắn cấm chế người không nhiều. Bốn mắt đối mặt, Miêu Hàn Hiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, sát khí lăng nhiên. Miêu Hàn Hiên, ngươi người này mặt xúc sinh, ngươi nếu là còn có chút nhân tính, liền thả chúng ta rời đi. Quý Lô An biết hắn không phải Miêu Hàn Hiên đối thủ, hy vọng đối phương nể tình thầy trò, thả bọn họ hai cái đi. Bị mình đệ tử mắng làm xúc sinh, Miêu Hàn Hiên trên mặt sát ý càng đậm, ánh mắt hướng bên trong nhà nhìn, rất nhanh thấy một cái bóng người quen thuộc. Hắn rốt cuộc rõ ràng Quý Lô An từ đâu tới lá gan, lại dám xông vào nơi này. Mấy năm này Quý Lô An ẩn núp tới đây mấy lần, không một ngoại lệ đều bị Miêu Hàn Hiên phát hiện, nhiều lần suýt nữa chết ở chỗ này. Liễu Vô Tà, ngươi từ sông trưởng lão phủ đệ, dựa theo quy tắc ta hiện tại có quyền đem ngươi chu diệt. Miêu Hàn Hiên sớm chỉ muốn chém chết Liễu Vô Tà, khổ nỗi không có cơ hội, lại không nghĩ rằng Liễu Vô Tà chủ động đưa tới cửa. Hôm nay vậy thì toàn bộ đem bọn họ giết sạch. Ngươi xác định nơi này là trưởng lão phủ đệ mà không phải là nơi tàng ô nạp cấu? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn Miêu Hàn Hiên, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn cùng Miêu Hàn Hiên không chết không thôi, cho đến giết chết hắn mới ngưng. Trước mặc dù biết hắn một ít chuyện xấu xa, chính mắt nhìn thấy Thiệu Thiến bị nhốt, xông ra sát ý vô biên, các ngươi ba cái đều phải chết. Miêu Hàn Hiên không muốn gây thêm rắc rối, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn xóa bỏ bọn họ ba cái, coi như phủ chủ biết, vậy thì như thế nào? Thiên tuyển người liền có thể tùy ý xông vào trưởng lão phủ đệ. Miêu Hàn Hiên, muốn giết ta, liền cùng để ta đi. Liễu Vô Tà bàn tay vung lên, nửa bên gian nhà biến mất, thân thể sau đó xuất hiện ở phía ngoài phòng, nơi này so với là trống trải, thuận lợi giao chiến, hắn sớm chỉ muốn cùng đỉnh cấp địa huyền cảnh giao chiến, kiểm nghiệm mình một chút sức chiến đấu như thế nào. Đi mau, Liễu Vô Tà âm thầm cho Quý Lô An truyền âm, để cho hắn đi mau. Hắn kéo Miêu Hàn Hiên, Quý Lô An ôm trước Thiệu Thiến, tiến thôi lưỡng nan, ta không đi, phải chết cùng chết, dù sao ngày hôm nay ta cũng không dự định sống, chỉ cần có thể cùng tiểu sư muội chết cùng một chỗ, ta hài lòng. Trước khi chết, có thể ở thấy tiểu sư muội, Quý Lô An đã tim thỏa mãn, còn như sống chết, đã sớm mặc kệ ngoài suy tính. Hồ đồ, Liễu Vô Tà mắng liền một câu, nếu hắn không chịu đi, vậy không có cách nào. Hắn có thể nhìn ra, bất luận là Quý Lô An vẫn là Thiệu Thiến, cũng ôm trước muốn chết chi tâm, bọn họ chỉ muốn chết cùng một chỗ, còn như cái khác, đã không sao. Tiểu sư muội, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi trợ giúp Liễu huynh. Quý Lô An nhẹ nhàng vuốt ve tiểu sư muội gò má, một mặt cưng chiều nói. Thiệu Thiến gật đầu một cái, chật vật dựa vào ở trên bậc thang, thân thể rất yếu yếu. Liễu huynh, ta tới giúp ngươi. Quý Lô An tu vi mặc dù không cao, nhưng là có một bầu nhiệt huyết. Lan, Miêu Hàn Hiên thật nổi giận, kinh khủng sát ý bao phủ bốn phía, vung tay lên, đem Quý Lô An tung bay. Phốp, đây chính là chênh lệch, đỉnh cấp địa huyền cảnh thực lực kinh khủng rối tinh rối mù. Ước chừng phất một cái, liền suýt nữa chém chết Quý Lô An. Quý Lô An thân thể hung hãn rớt rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải. Bên này đỉnh núi sự tình phát sinh, đưa tới rất nhiều người chú ý, rối rít hướng bên này nhìn tới, không dám đến gần đỉnh núi, vậy không thể làm gì khác hơn là đứng xa xa nhìn, muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chấn động bay Quý Lô An sau đó, Miêu Hàn Hiên ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm chết, không oán được ta. Để tránh chuyện nơi đây truyền đi, Miêu Hàn Hiên nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau sớm chém chết bọn họ mới có thể xóa sạch nơi này hết thảy đồ. Chỉ bằng ngươi vậy vọng tưởng giết ta, thật là buồn cười. Tà Nhật sử dụng, nhắm vào thương khung, đại tử vong thuật, không gian lớn thuật, đại kịch độc thuật, đại ngũ hành thuật, đại hàn băng thuật, chờ cơ hội chờ phân phó. Thiên Long ấn dục dịch, đại long tướng thuật uy lực, phối hợp Thiên Long ấn, vô cùng là mạnh mẽ. Một khi sử dụng, cả ngọn núi đỉnh cũng sẽ san thành bình địa. Nho nhỏ linh huyền, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Cho ta chết. Miêu Hàn Hiên bàn tay đột nhiên đè xuống, tạo thành một tòa đen nhánh mây đen, che khuất bầu trời, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống. Tình cảnh vô cùng kinh khủng, giống như núi khung áp đính, mạnh mẽ đỉnh cấp địa huyền thế, xé ra chung quanh không gian, Liễu Vô Tà rơi vào một tòa vô tận vòng xoáy trong đó. Liễu Vô Tà mặc dù làm ra tất cả loại dự tính, gặp phải đỉnh cấp địa huyền cảnh như thế nào phản kích. Thật gặp ngay phải, còn đánh giá thấp đỉnh cấp địa huyền cảnh mạnh mẽ. Hắn chu diệt địa huyền tầng 7, dựa vào là thập phương diệt thần trận, cho nên hắn tâm lý rất rõ ràng, đối phó địa huyền tầng 7, đã là hắn cực hạn, Miêu Hàn Hiên muốn giết hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Phá cho ta, Liễu Vô Tà một tiếng kêu to, thanh âm xuyên qua thương khung, đem đen nhánh trên đỉnh đầu, xé ra một đạo kinh khủng chỗ rách, chỉ bằng vào thanh âm, là có thể xé ra đỉnh cấp địa huyền cảnh khí thế. Để cho xa xa những người đó kinh hãi không thôi, cái này Liễu Vô Tà thật là mạnh mẽ, đối mặt địa huyền 9 tầng, lại vẫn có thể ung dung phản kích. Xa xa tụ tập nhiều đệ tử, trừ Thiên Long đỉnh ra, cái khác đỉnh núi đệ tử, đang nhanh chóng chạy tới. Ba đình, năm viện, một động đệ tử biết được Liễu Vô Tà cùng Miêu Hàn Hiên đại chiến. Thời gian đầu tiên chạy tới, liền những cái kia đang bế quan đệ tử, đều rối rít xuất quan, đỉnh cấp địa huyền cảnh ra tay cũng gặp không nhiều, chủ yếu là Liễu Vô Tà gần đây đầu ngọn gió quá múc. Toàn bộ đại lục chân võ, cũng đang nghị luận hắn, hơn nữa Thiên Đạo Hội đan dược, đã đến giành cướp trình độ. Đoạn thời gian này, rất nhiều người mua được Thiên Đạo Hội đan dược sau đó, nửa đường bị người giết chết, cướp đi đan dược, có thể tưởng tượng được, Thiên Đạo Hội đan dược bán chạy đến trình độ nào. Tà nhận chém xuống, trước mặt không gian mà lại ở một tấc tấc nổ tung, Miêu Hàn Hiên trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, Liễu Vô Tà quy luật còn có chân khí, lại không thua kém mình, thiếu sót là địa huyền quy luật, đại ngũ hành thuật, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, một bên ra đao, thi triển đại ngũ hành thuật, ở ta trước mặt thi triển đạo thuật, đơn giản là buồn cười. Miêu Hàn Hiên phát ra cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên biến đổi, một quả lớn hơn trưởng ấn đè xuống, núi biển ấn, giống như núi biển lực phát ra mênh mông sóng lớn, tiếp tục đè xuống, Liễu Vô Tà đao cương bị sống sờ sờ nghiền nát. Miêu Hàn Hiên sống ngàn năm, không biết tìm hiểu nhiều ít loại đạo thuật, tùy tiện một loại đều không ở Liễu Vô Tà đạo thuật dưới. Ngũ hành đại thủ ấn cùng núi biển ấn ngay tức thì đánh vào tới một chỗ, ung ung giống như trời long đất lở, hai loại bất đồng đạo thuật tạo thành vô biên sóng biển, trào hướng bốn phương tám hướng, đứng hơi gần những đệ tử kia rối rít lui về phía sau để tránh gặp ảnh hưởng đến. Vô biên sóng dữ ở trên bầu trời cao vang vọng, ngũ hành quy luật tràn ngập thiên địa, không gian lớn thuật, đại tử vong thuật, Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển hai loại đạo thuật, nhất là đại tử vong thuật, thi triển một khắc kia, Miêu Hàn Hiên trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ kinh hoàng, trước mặt mấy loại đạo thuật đối hắn uy hiếp chừng mực, duy chỉ có cái này đại tử vong thuật, cho dù là tu vi cao hơn nữa, dính một chút khí tử vong đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1067, đỉnh cấp tỷ thí. Đạo thuật không phân chia cao thấp, tu vi càng cao, đạo thuật càng cao, nhưng còn có chút đạo thuật, bất luận tu vi bao cao, chỉ cần tìm hiểu ra tới, đều đủ để hủy thiên diệt địa. Đại ngũ hành thuật thuật là một loại, đại tử vong thuật đồng dạng cũng là. Thiên Nguyệt Trì bế quan đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà đạo thuật tinh trạng không thiếu, tất cả loại đạo thuật toàn bộ ngưng luyện một lần. Liễu Vô Tà, ngươi lấy là tử vong thuật là có thể uy hiếp được ta sao? Miêu Hàn Hiên mặc dù kiêng kỵ, còn chưa đến nỗi sợ, hắn là địa huyền đỉnh cấp, cùng mảnh thiên địa này đã sớm phù hợp chung một chỗ. Đưa tay một chiêu, chung quanh không gian không ngừng đè ép cùng biến hóa, đem đại tử vong thuật bài xích ra ngoài, không cách nào đến gần chút nào, mà hắn núi biển ấn còn đang không ngừng nghiền ép, khí thế ngút trời, Liễu Vô Tà chỉ bằng vào những thứ này đạo thuật, tối đa chỉ có thể chống lại, muốn đánh bại Miêu Hàn Hiên, khó như lên trời, có thể hay không uy hiếp được. Đấu qua mới biết, Liễu Vô Tà chưa từng có từ trước đến nay, đao thế mãnh liệt, thân thể hóa là một đạo sao rơi, xuất hiện ở thương khung đỉnh, đem núi biển ấn xé ra một vết thương, thiên địa quy nguyên đao. Liễu Vô Tà đem kiếm pháp cùng đao pháp dung hợp vào nhau, huyễn hóa ra kinh thế một đao, cái này một đao có thể diệt thương khung, có thể hủy mặt đất, có thể đoạn nhật nguyệt, có thể chém sống chết. Đao thế hình thành một khắc kia, mưa gió biến sắc, sơn hà điên đảo, nhật nguyệt biến mất, cả ngọn núi đỉnh lại đang không ngừng chìm xuống, vô số núi đá tuột xuống, mới vừa rồi còn là hoàn hảo không hao tổn đỉnh núi, ngay chớp mắt đã biến thành một mảnh phế tích. Quý Lô An chật vật đứng lên, dìu đỡ Tiểu Thiến hướng xa xa rút đi, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Nếu như là đỉnh cấp địa huyền cảnh tạo thành như vậy chập chờn ngược lại cũng bình thường. Hết lần này tới lần khác là Liễu Vô Tà, bất quá nho nhỏ linh huyền tầng 6 mà thôi. Miêu Hàn Hiên trong mắt rốt cuộc lộ ra một chút lộ vẻ xúc động. Hắn kính sợ Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã không thể dựa theo lẽ thường tới hình dạng, tựa như mảnh thiên địa này quy luật, đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ tác dụng gì. Tiên văn lóe lên, Liễu Vô Tà hôm nay thì phải tổn thương nặng Miêu Hàn Hiên, coi như không thể đem chém chết, cũng phải ở hắn tâm lý trồng lên sợ hãi hạt giống. Một món tiên văn gia trì đến đao pháp bên trong, để cho ánh đao đại tác, che lại nửa ngày thương khung, vốn là lúc buổi sáng, đột nhiên biến thành nắng chiều hoàng hôn, một loại đạo thuật có thể thay đổi thiên địa quy tắc. Khúc Túc nhận được Liễu Vô Tà tin tức, thời gian đầu tiên chạy tới, sợ mình tới trễ, khi thấy một màn trước mắt, vẫn bị thật sâu kinh hãi đến. Thương hội thịnh sự kết thúc sau đó, Liễu Vô Tà cùng Khúc Túc trưởng lão liền lẫn nhau lưu liền phương thức liên lạc. Miêu Hàn Hiên, ăn ta một đao. Liễu Vô Tà thanh âm giống như thần long, thân thể vẫn còn tiếp tục dương cao. Long phi phượng vũ, đây là thần long thân pháp chiêu thứ hai, uy lực muốn so với phi long tại thiên mạnh hơn hoành. Phi long tại thiên chủ yếu là tăng lên phi hành chất lượng, mà long phi phượng vũ có thể đem chiêu thức còn có thân pháp hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Đầm rồng hang hổ, thần long thân pháp chiêu thứ ba xuất hiện, đao thế giống như mãnh hổ, thân hình giống như thần long, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng chất đống chung một chỗ. Thật lâu không có thi triển thần long thân pháp, thi triển ra giống như ngập trời gió bão, đem bầu trời trực tiếp vén lên một kẽ hở, xuất hiện một cái kinh khủng vòng xoáy. Miêu Hàn Hiên giờ phút này có chút bực bội, không mang theo đánh như vậy đánh người, giống vậy đều là đạo thuật, hắn đạo thuật cùng Liễu Vô Tà hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ai có thể nói cho ta, một người làm sao có thể lĩnh ngộ như vậy nhiều loại đạo thuật? Xa xa những đệ tử kia hận được cắn răng nghiến lợi, thần long thân pháp mặc dù không phải là đạo thuật, Liễu Vô Tà nhưng để cho bọn họ diễn dịch thành đạo thuật hình dáng, mạnh mẽ quá con mẹ nó cường đại, cái này còn là linh huyền cảnh sao? Cấp tốc chạy tới rất nhiều người, đối Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên. Miêu Hàn Hiên một ít chuyện hành động thầm bên trong rất nhiều người đều biết, chỉ là giận mà không dám nói gì thôi. Không hổ là thiên tuyển người, chỉ bằng vào phần này sức chiến đấu, trừ đỉnh cấp địa huyền ra, không có người nào là hắn đối thủ. Mặc dù mọi người không muốn thừa nhận, nhưng không khỏi không thừa nhận, Liễu Vô Tà rất mạnh, cường đại có thể uy hiếp được đỉnh cấp địa huyền cảnh. Trận đại chiến này, không chỉ có kinh động Thiên Linh Tiên phủ cao tầng, vậy kinh động rất nhiều truyền thừa đệ tử. Thiên Linh Tiên phủ đệ tử rất nhiều, nhưng là truyền thừa đệ tử, chỉ có chừng trăm cái chừng, không phải đột phá địa huyền cảnh là có thể trở thành truyền thừa đệ tử. Coi như là Miêu Hàn Hiên, năm đó cũng không có tư cách trở thành truyền thừa đệ tử. Mỗi một cái truyền thừa đệ tử cũng có cơ hội đột phá thiên huyền cảnh, không có thể đột phá thiên huyền cảnh mầm non là không có tư cách trở thành truyền thừa đệ tử. Núi biển ấn không chịu nổi thiên địa quy nguyên đao nghiền ép, chia năm xẻ bảy, đại tử vong thuật do như nước thủy triều vậy đem Miêu Hàn Hiên gói lại. Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết à? Miêu Hàn Hiên không tránh kịp, hắn hình thành thiên địa lồng giam trực tiếp bị Liễu Vô Tà sống sờ sờ mở ra, cưỡng ép đem khí tử vong rót vào trong cơ thể hắn, để cho hắn sức sống gặp tổn thương nặng. Khí tử vong vào bên trong cơ thể sau đó, Miêu Hàn Hiên cảm giác sinh mạng của mình đang chậm rãi trôi qua, mặc dù mất đi rất chậm, đủ để cho lòng hắn gan câu liệt. Đỉnh cấp địa huyền cảnh, tuổi thọ bắt nguồn xa, rất khó cảm nhận được tuổi thọ biến mất, nhưng là giờ khắc này, hắn sợ, không lúc nào hắn tuổi thọ đều ở đây giảm thiểu, sớm muộn có một ngày, hắn tuổi thọ sẽ hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Miêu Hàn Hiên nổi giận, thân thể đột nhiên cướp đến trên bầu trời, rút ra một thanh trường kiếm, hướng Liễu Vô Tà lăng không chém xuống, keng, một đạo động trời đợt khí, hướng bốn phía lật lăn, đem trên bầu trời tầng mây toàn bộ chấn vỡ, vô số tiên hạc đang hướng bên này bay tới, cảm nhận được kinh khủng đao khí, những cái kia tiên hạc phát ra từng tiếng thê lương gáy vang, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Một đao một kiếm, chỉ là chiến thành ngang tay mà thôi, từ chiến cuộc đi lên xem, Miêu Hàn Hiên thật ra thì đã thua, hắn cao hơn Liễu Vô Tà như thế nhiều cảnh giới, vẫn bị khí tử vong ăn mòn, Thiên Long ấn, Đại Long tướng thuật, Liễu Vô Tà cũng không để cho hắn tốt hơn, dù sao hắn tu luyện đạo thuật mọi người đều đã biết. Hôm nay liền một vừa thi triển một lần, liền lấy Miêu Hàn Hiên làm chui luyện đối thủ, mượn đỉnh cấp địa huyền cảnh, tới hoàn thiện đạo của mình thuật, như vậy tiến vào đông vực thời điểm, an toàn hơn một ít. Liễu Vô Tà có loại ảo giác, đông vực tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, bên trong thần châu liên quan tới đông vực tin tức vô cùng thiếu. Càng ngày càng nhiều cao cấp địa huyền cảnh xuất hiện ở trên hư không. Nhìn cái này một tràng đại chiến khoáng thế, là ai cùng Miêu Hàn Hiên đánh nhau? Rất nhiều cao tầng trưởng lão cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, lên tiếng hỏi, Liễu Vô Tà, biết Liễu Vô Tà trưởng lão, nhỏ giọng nói, Thiên Long đỉnh Hà trưởng lão, năm đó ở Hối Tinh Cốc, muốn diệt trừ Liễu Vô Tà, kết quả bị Phong trưởng lão ngay trước mọi người tát một bạt tay. Giờ phút này thấy Liễu Vô Tà, thân thể lảo đảo một cái, thời khắc này Liễu Vô Tà, muốn giết hắn, một đầu ngón tay đủ để, ta nhớ một năm trước hắn bất quá chân huyền cảnh mà thôi. Làm sao nhanh như vậy có thể chống lại đỉnh cấp địa huyền cảnh? Những cái kia không nhận biết Liễu Vô Tà trưởng lão mặc dù không gặp qua hắn, liên quan tới Liễu Vô Tà đại danh nhưng sớm có nghe đồn. Một năm trước, ha ha, năm đó phụ trách khảo hạch mấy tên trưởng lão, phát ra ha ha một tiếng, hơn một năm năm, Liễu Vô Tà tham gia Thiên Linh Tiên phủ thời điểm khảo hạch. Bất quá tinh hà cảnh mà thôi, liền hóa anh cảnh đều không phải là, Thiên Long ấn thả ra vạn trượng sạch bóng, huyễn hóa ra một tôn chân chính thần long, quanh quẩn trên không trung một vòng. Giờ phút này Thiên Nguyệt Trì, Xích Long Mãng mới vừa chui ra mặt nước, xem người kia đi không đi, ai sẽ nghĩ tới, mới vừa chui ra mặt nước một khắc kia, một cổ kinh khủng lại mênh mông oai rồng, phóng thích thiên địa, tràn ngập toàn bộ Thiên Linh Tiên phủ. Xích Long Mãng hù được run một cái, đạo tâm thiếu chút nữa tan vỡ, một đầu đâm vào dưới nước. Ta giọt má ơi, đại lục chân võ lúc nào xuất hiện như thế nhiều thần thú. Mặt nước ưng ực toát ra liên tiếp ngâm nước. Phỏng đoán không thay đổi thân thành rồng, Xích Long Mãng là sẽ không tiếp tục xuất hiện. Đại Long tướng thuật chiếm cứ thương khung, phối hợp Liễu Vô Tà đầm rồng hang hổ, có thể nói là như hổ thêm cánh. Đạo thuật cùng thân pháp phối hợp, hoàn mỹ tạo thành một cơn gió lốc, đem Miêu Hàn Hiên thân thể vững vàng nhốt lại. Liễu Vô Tà chiến ý càng ngày càng mạnh, quanh thân mỗi một tấc tế bào, toàn bộ tỉnh lại, mỗi một tấc khiếu huyệt đều ở đây phân giải ra mạnh mẽ chân nguyên. Thái Hoang thế giới đang gầm thét, tất cả loại nguyên tố còn có quy luật tràn vào thương khung. Liễu huynh vậy quá mạnh mẽ. Quý Lô An đỡ Thiệu Thiến ngồi xuống, nhìn trên bầu trời chiến đấu, rơi vào trạng thái đờ đẫn. Quý sư huynh, người này là ai? Xem ra tuổi tác cũng không lớn. Thiệu Thiến thân thể khôi phục một ít, hướng Quý Lô An hỏi, hắn là ta ân nhân cứu mạng, cũng là ngươi ân nhân cứu mạng. Quý Lô An quay đầu lại, nhìn một cái Thiệu Thiến, giọng rất trịnh trọng, Liễu Vô Tà không chỉ có cứu hắn, vậy cứu Thiệu Thiến, khúc tốt, chúng ta có nên ngăn cản hay không? Tiếp tục như vậy, còn thể thống gì, có vài trưởng lão muốn đứng ra ngăn cản, không để cho náo nhiệt tiếp tục mở rộng, đây nếu là truyền đi, Thiên Linh Tiên Phủ mất hết mặt mũi, còn chưa tới thời điểm. Khúc Túc khoát tay một cái, còn chưa tới ngăn cản thời điểm, không sai, ta vừa vặn muốn xem, cái thằng nhóc này còn có thủ đoạn gì nữa không có thi triển ra. Rất nhiều trưởng lão rối rít phụ họa, năm viện viện chủ chạy đến, ba đình đình chủ chạy đến, vạn tượng động động chủ chạy đến, bảy đình phong chủ đã sớm tới, không một không phải cường giả đương thời, lại nhìn một cái hậu bối cùng đỉnh cấp địa huyền cảnh trưởng lão chiến đấu. Vẫn là như vậy khó phân thắng bại, ung, đỉnh núi còn đang sụp đổ, đã ảnh hưởng đến Thiên Long đỉnh. Xung quanh mặt đất đã biến thành một tòa lớn hố sâu, nhiều nước chảy từ chỗ sâu tràn ra. Liễu Vô Tà nên kết thúc. Miêu Hàn Hiên đi ở trên bầu trời, Thiên Long ấn nghiền đè xuống lực lượng, không cách nào đem hắn chấn tại chỗ, tối đa khắc chế một tí hắn tốc độ. Trường kiếm trong tay giơ lên, tất cả thần tượng gầm thét thương khung, tứ tượng thần kiếm, đám người truyền tới một hồi kêu lên. Đã sớm biết Miêu Hàn Hiên lĩnh ngộ một môn cực kỳ lợi hại kiếm thuật, nghe nói môn kiếm thuật này truyền thừa thượng cổ, vô cùng rất xưa, rất khó thấy hắn thi triển, sử dụng một khắc kia, liền chung quanh những cái kia đỉnh cấp địa huyền cảnh trưởng lão, cũng mắt lộ vẻ nóng như lửa, có thể từ người khác đạo thuật bên trong, tìm một ít thời cơ, tới hoàn thiện đạo của mình thuật, tứ tượng kiếm chém. Miêu Hàn Hiên một tiếng quát to, chung quanh không gian đột nhiên nổ tung, hóa là vô số phấn vụn, bốn đầu thần tượng, hóa là bốn đạo kiếm khí, phân biệt công kích Liễu Vô Tà trước sau chừng, không có bất kỳ tránh né không gian, đơn giản kiếm thuật, đã vượt qua đạo thuật phạm vi. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, quỷ đồng thuật đã sớm chú ý chung quanh hết thảy, một đường đóng băng, chung quanh không gian, không ngừng củng cố, đầy trời hàn băng xuất hiện, toàn bộ Thiên Linh Tiên Phủ, giống như biến thành một phiến mùa đông thế giới, luyện hóa Hàn Châu. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên, không chút kiêng kỵ thi triển đại hàn băng thuật, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1068, đột phá Thiên Huyền. Từ Bắc Thành sau khi trở về, Liễu Vô Tà vậy không gặp gỡ nguy cơ gì, duy chỉ có ở Tinh Diệu Thành. Lúc ấy dựa vào thập phương diệt thần trận, căn bản cũng chưa có cơ hội thi triển, hôm nay thi triển ra, đủ để chấn động thước chư thiên. Tưởng tượng một tí, mới vừa rồi còn là ánh nắng tươi sáng, trời nắng chan chan, đột nhiên trong nháy mắt, bốn phương thiên địa, biến thành một phiến thấu xương băng thiên tuyết địa. Đó là một loại cái gì tâm cảnh? Những cái kia người thực lực hơi yếu, đông được run lẩy bẩy, không chịu nổi hàn băng khí ăn mòn, ta không chịu nổi, chết rét ta. Thông thường chân huyền cảnh đệ tử, đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi tiếp nữa, sợ rằng sẽ sống sờ sờ chết rét. Bắc Thành đủ lạnh, dẫu sao chân huyền cảnh còn có thể sinh tồn, nhưng là lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ mấy chục ngàn gạo, đã không cách nào sinh tồn. Những cái kia hoa cỏ cây cối, toàn bộ bị hàn băng bọc, toàn bộ thương khung mặt đất, biến thành một phiến màu trắng thế giới, rơi xuống tứ tượng kiếm chém, lại định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích một tí. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà thân thể biến mất, kỳ quỷ vô cùng, cũng không ai biết Liễu Vô Tà là như thế nào tại chỗ biến mất. Đây chính là không gian thuật diệu dụng. Miêu Hàn Hiên ăn ta một quyền, một đường đóng băng đánh được Miêu Hàn Hiên một cái trở tay không kịp. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Liễu Vô Tà đại hàn băng thuật lại vẫn áp đảo đại ngũ hành thuật bên trên, đây là tất cả người cũng không nghĩ tới. Hết thảy các thứ này quy công cho Hàn Châu, là Hàn Châu năng lượng để cho đại hàn băng thuật lấy được tiến hóa. Liễu Vô Tà quỷ dị xuất hiện ở Miêu Hàn Hiên ba bước ra, tựa như vô căn cứ nhô ra, một quyền đánh ra, chung quanh hiện ra vô tận sóng gợn. Miêu Hàn Hiên muốn né tránh đã không còn kịp rồi, chỉ có thể sử dụng địa huyền thế chống cự một quyền này. Oanh, Liễu Vô Tà một quyền kết kết thật thật đánh vào Miêu Hàn Hiên trên ngực, chấn động được Miêu Hàn Hiên ngũ tạng lục phủ đều phải nổ tung. Sau đó Miêu Hàn Hiên thân thể bay rớt ra ngoài, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra. Làm sao có thể, Liễu Vô Tà có thể gây tổn thương cho đến đỉnh cấp địa huyền cảnh, Xa xa những đệ tử kia hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn. Bắt đầu lấy là, có thể chiến thành ngang tay, Liễu Vô Tà đủ để tiếu ngạo thương khung. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà bằng vào tất cả loại đạo thuật, thêm lên không gian thuật diệu dụng, thành công thương tổn tới Miêu Hàn Hiên. Khuất nhục, tức giận, không cách nào hình dạng thời khắc này Miêu Hàn Hiên, không chỉ có không thể đánh chết Liễu Vô Tà, ngược lại bị đối phương đánh một quyền, để cho hắn mất hết mặt mũi. Liễu Vô Tà, hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Miêu Hàn Hiên một tiếng kêu to, chân khí đột nhiên đại bạo phát, căng bể hắn bên ngoài bộ, cả người tóc tai bù xù, giống như là một cái người điên. Thời khắc này Miêu Hàn Hiên mới là đáng sợ nhất, mới vừa rồi chỉ là khai vị món mà thôi, đối phó nho nhỏ linh huyền cảnh, nếu như vừa lên tới liền sử dụng sát chiêu, há chẳng phải là quá mất mặt. Chịu đựng Liễu Vô Tà một quyền sau đó, Miêu Hàn Hiên biết, không giết Liễu Vô Tà thì không cách nào vãn hồi hôm nay mặt mũi. Liễu Vô Tà trong lòng cũng biết, đánh trúng Miêu Hàn Hiên một quyền chỉ là làm nhục hắn, muốn giết hắn xa xa không đủ, hắn mục đích đạt tới chính là muốn để cho Miêu Hàn Hiên thân bại danh liệt, để cho hắn đạo tâm hư hại, khí tử vong sẽ kèm theo hắn cả đời, để cho hắn không lúc nào cũng sống ở thống khổ trong đó. Giận dữ, Miêu Hàn Hiên vô cùng giận dữ, trên thân thể khí thế dần dần leo lên, hai tay bắt đầu kết ấn, đám người ý thức được không ổn, Miêu Hàn Hiên đây là phải liều mạng, đỉnh cấp địa huyền cảnh liều mạng, coi như là thiên huyền cảnh đều phải tránh lui 90 dặm. Miêu Hàn Hiên, đủ rồi. Lúc này, một đạo quát lạnh vang khắp thương khung, cắt đứt bọn họ tới giữa đánh nhau. Khúc Túc từng bước một đi ra, đứng ở Liễu Vô Tà cùng Miêu Hàn Hiên ở giữa, ngăn cản bọn họ tiếp tục đánh xuống. Khúc Túc, ngươi dám cản chỉ ta? Miêu Hàn Hiên đã mất đi lý trí, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, hắn sau này như thế nào ở Thiên Linh Tiên phủ đặt chân? Miêu Hàn Hiên, ngươi còn không biết tỉnh ngộ sao? Khúc Túc cũng không lui lại, mà là tiếp tục nghiêm túc quát một tiếng, để cho Miêu Hàn Hiên nhanh chóng tỉnh ngộ lại. Những người khác nghe được đầu óc mơ hồ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khúc Túc trưởng lão vì sao đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà? Ai cũng nhìn ra, Miêu Hàn Hiên hôm nay không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua, coi như là liều mạng cái mạng này, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà, chân chính chết đến cuối cùng. Liễu Vô Tà sử dụng lớn tịch diệt quyền, cũng là lấy mạng đổi mạng. Tỉnh ngộ, Miêu Hàn Hiên phát ra cười lạnh một tiếng, Khúc Túc, ngươi tưởng thiên đàn cái thằng nhóc này ta bỏ mặc, nhưng là hôm nay, ai dám ngăn cản ta, chính là ta kẻ địch. Miêu Hàn Hiên đã không đếm xỉa đến, việc đã đến nước này, chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể lắng xuống nội tâm tức giận, giấy cuối cùng là không gói được lửa, dù sao sự việc đã bị tiết lộ, đã không sao. Miêu Hàn Hiên, người nhốt nữ đệ tử, làm độc chiếm, đây là đường đường trưởng lão chuyện nên làm sao? Khúc Túc một mặt đau tim ôm đầu diễn cảm, bọn họ đều là đỉnh cấp địa huyền cảnh trưởng lão, sống cũng có chút năm tháng, lại làm ra loại chuyện này tới, nghe được tin tức này, chung quanh những đệ tử kia một mặt mơ hồ, Miêu Hàn Hiên trưởng lão làm cái gì? Ngươi liền nói bừa. Miêu Hàn Hiên bị đâm đến chỗ đau, thần trí thanh tỉnh không thiếu, biết mình làm chuyện trái lương tâm, ta là không phải liền nói bừa, bọn họ chính là tốt nhất chứng minh. Khúc Túc đột nhiên chỉ hướng Quý Lô An cùng Thiệu Thiến hai người, vô số ánh mắt tụ tập ở Quý Lô An cùng Thiệu Thiến trên mình, muốn biết chuyện gì xảy ra. Ồ, đó không phải là Thiệu Thiến sao? Ta nhớ nàng cùng ta cùng nhau gia nhập Thiên Linh Tiên phủ, hơn nữa thiên phú cực cao, trước kia năm tên lần thành công tiến vào Thiên Long Đỉnh. Nàng không phải là bị Miêu Hàn Hiên thu làm đệ tử sao? Rất nhiều đệ tử cũ nhận ra Thiệu Thiến, kỳ quái, ta nhớ nàng hình như là chết liền à, làm sao bị Miêu Hàn Hiên cho giam lỏng? Chung quanh những đệ tử kia chỉ trò, liên tưởng đến mới vừa rồi Khúc Túc nói, lúc này rõ ràng tới đây, đường đường đỉnh cấp địa huyền cảnh trưởng lão, nhốt mình nữ đệ tử, làm độc chiếm, cái này cũng quá vô sỉ đi, liền những cái kia chống đỡ Miêu Hàn Hiên đệ tử, giờ phút này đều lộ ra một chút khinh bỉ, năm đó ta còn theo đuổi qua Thiệu Thiến sư muội, chúng ta khảo hạch một lần kia, nàng nhưng mà người đẹp nhất à, cùng Thiệu Thiến cùng nhau nhập môn những đệ tử kia, không ít người theo đuổi qua Thiệu Thiến, sau đó Thiệu Thiến đột nhiên biến mất, cũng chỉ không giải quyết được gì, từng đạo thấu xương ánh mắt, nhìn Miêu Hàn Hiên cả người không tự tại, mặc dù thầm bên trong rất nhiều người đã biết, cuối cùng không có ngay trước mọi người bị phơi bày, giờ phút này bị phơi bày, trần trụi đứng ở trước mặt mọi người, tựa như tự ái tim bị người giẫm ở dưới lòng bàn chân, hung hãn nghiền ép, Liễu Vô Tà thân thể trở về mặt đất trên, Khúc Túc trưởng lão ra mặt can thiệp. Đánh là không đánh nổi, coi như không có nhốt Thiệu Thiến, Thiên Linh Tiên phủ cao tầng cũng sẽ không để cho bọn họ giết lẫn nhau. Ngăn lại là chuyện sớm hay muộn, Khúc Túc há có thể không biết, Liễu Vô Tà mượn Miêu Hàn Hiên đang tu luyện, Liễu Vô Tà, ngươi lấy là dựa vào những tin tức này, là có thể đánh sụp ta sao? Ngươi ý nghĩ quá hảo huyền, nơi này là tu luyện giới, ta tối đa gặp một ít nói đức khiển trách, nhưng là bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ ngươi. Miêu Hàn Hiên cười nhạt hai tiếng, hắn nói không sai. Tối đa gặp mấy câu khiển trách thôi, ai dám cầm đỉnh cấp địa huyền cảnh như thế nào, thiên huyền cảnh đã siêu nhiên thế ngoại, không thể nào can thiệp loại chuyện này, ta chờ ngươi. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì. Nói xong, hướng Quý Lô An sư huynh muội hai người đi tới, Thiên Linh Tiên phủ bọn họ khẳng định đợi không nổi nữa. Miêu Hàn Hiên âm thầm nuôi dưỡng không ít người, hôm nay hoàn toàn xé rách ra mặt, âm thầm nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Quý Lô An còn có Tiểu Thiến. Liễu huynh, đa tạ ngươi, Quý Lô An vội vàng đi tới, liền liền khom người, cảm ơn Liễu Vô Tà ân cứu mạng, ngươi tiếp theo tính thế nào? Liễu Vô Tà cau mày hỏi, hắn có thể trợ giúp Quý Lô An chỉ có như thế nhiều. Quãng đường còn lại phải dựa vào chính hắn đi, Quý Lô An ra đời gia tộc nhỏ, căn bản không chịu nổi Miêu Hàn Hiên lửa giận, gia tộc là không trở về được, trời đất bao la, luôn có chúng ta chỗ dung thân. Quý Lô An cười khổ một tiếng, hắn thật chưa từng nghĩ cái vấn đề này, hắn những năm này chỉ có một cái mục đích, cứu ra tiểu sư muội, còn như sau này đi nơi nào, làm gì, hoàn toàn không có kế hoạch, đi Tinh Diệu Thành đi, cái khác không dám cam đoan, bảo vệ các ngươi cả đời bình an không thành vấn đề. Thiên Đạo Hội đang cấp tốc khuếch trương, người có hạn, nhất là tin được người, lại là ít chi lại càng ít. Quý Lô An đi qua chuyện này sau đó, đối Liễu Vô Tà nhất định là đã tuyệt vọng rồi, cộng thêm Quý Lô An thực lực cũng không thấp, cao cấp linh huyền cảnh, đặc biệt thích hợp đi Thiên Đạo Hội phát triển. Liễu huynh, đại ân đại đức, ta không bao giờ quên, từ nay về sau, chúng ta sư huynh muội mệnh đều là ngươi. Quý Lô An tiếp tục khom người, kích động lệ nóng doanh tròng, trời đất bao la, bọn họ lại có thể đi nơi nào, coi như chạy tới chân trời góc biển, Miêu Hàn Hiên vậy có thể tìm được bọn họ, tiến vào Thiên Đạo Hội, tương đương với nhiều một tầng bảo đảm, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng lên đường đi. Liễu Vô Tà để cho bọn họ đi mau, trước mắt Miêu Hàn Hiên tạm thời sẽ không rời đi Thiên Linh Tiên phủ, mục đích chủ yếu nhất định là đối phó mình. Liễu huynh, cáo từ, tương lai có chính là cơ hội báo ân. Quý Lô An vội vàng đỡ Thiệu Thiến, biến mất ở trên đường núi, bọn họ đều là người cơ khổ, ai lúc này ngăn trở, khẳng định trở thành đối tượng đả kích, một tràng náo nhiệt, lấy như vậy phương thức kết thúc. Liễu Vô Tà trở lại Thiên Môn Phong, tâm tình thật tốt, giải quyết Quý Lô An sự việc, để cho hắn đạo tâm càng viên mãn một ít, Miêu Hàn Hiên sớm muộn cũng phải chết, không kém cái này tạm thời. Cái khác đỉnh núi, giờ phút này cũng đang bàn luận ban ngày trận chiến ấy. Có thể nói là cực kỳ ngoạn mục. Ùng ùng, Thiên Môn Phong đột nhiên truyền tới mãnh liệt đung đưa, giống như động đất vậy. Liễu Vô Tà một cái đi nhanh, từ trong nhà mặt lao ra, nhìn phía xa nhà lá, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phong trưởng lão đã tham ngộ được liền thiên huyền cảnh, sắp đột phá, Liễu Vô Tà âm thầm nói, từ truyền ra hắn ở thánh địa rơi xuống tin tức sau đó. Phong trưởng lão liền một mực bế quan, cái này cũng mau bế quan một năm, rốt cuộc có động tĩnh, kinh khủng thiên huyền thế, cuốn sạch toàn bộ Thiên Linh Tiên phủ, kinh động vô số cao tầng. Có người đột phá thiên huyền cảnh, không chỉ có kinh động cao tầng, vậy kinh động phủ chủ, hắn cuối cùng muốn bước ra bước này. Phủ chủ đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Thiên Môn Phong, nói liến thoáng điệp, năm đó nếu như không phải là hắn bởi vì đột phá thất bại, có thể hiện tại ngồi ở chỗ này ngươi, đã là hắn đi. Một đạo bóng người màu đen xuất hiện ở phủ chủ trước mặt, lại tới lui tự nhiên, năm đó phong trưởng lão, nhưng mà phủ chủ đời kế người thừa kế, chỉ cần đột phá thiên huyền, là được thừa kế trước phủ chủ, ai sẽ nghĩ tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.